Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang. Cho nên tôi đã đến Ken Sang một chuyến, mở sổ đăng ký ở đó ra mới thấy cuộc đời này thật lắm chuyện trùng hợp. Sinh nhật của chàng Trần Vĩ đó cũng là ngày 13 tháng 5. Quý Đường Đường vẫn không nói gì cả. Tiếp đó tôi lại nghĩ đến cái đêm cô thiếu chút nữa không về, chính là đến quán trọ Ken Sang để ở. Cô không trả phòng ở bên này, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo, chỉ nói với cô bé tiếp khách là muốn nghỉ ở lại. Ở được nửa đêm lại chạy về, có người khách nào ở trọ như vậy không? Người ở Ken Sang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ đến hẻm Katatma đi dạo. Đi rồi không thấy quay trở lại, sau đó cậu ta có gọi điện cho quán trọ, nói đã về nhà trước đó. Vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái ở chỗ. Sau khi người ta nói với cô như vậy, cô lại không tin mà lập tức đeo ba lô đến Ken Sang ở trọ. Không phải cô muốn đến ở trọ, cô muốn đến nơi Trần Vĩ đã từng ở để tìm ra thứ cậu ta để lại, có đúng không? Anh rông dài một đống lớn như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì? Quý Đường Đường chợt mở miệng ngắt lời anh. Sắc mặt của Nhạc Phong từ từ trầm xuống. Tôi nhớ sáng ngày hôm đó, cô cũng đến hẻm núi từ rất sớm. Sau khi ra khỏi hẻm núi, cô luôn đi tìm Trần Vĩ. Có phải cô đã gặp cậu ta trong hẻm núi, lại bị lạc mất, cho nên cô mới vội vàng đi tìm cậu ta? Người ở Ken Sang nói với cô rằng cậu ta đã về nhà. Cô không hề tin. Có phải là vì biết cậu ta đã không thể về nhà được, cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Quý Đường Đường sững sờ nhìn Nhạc Phong. Vào lúc không nên hốt hoảng nhất, cô lại thất thần. Những sự kiện này đông một búa, tây một gậy. Mới nhìn thì chẳng hề liên quan đến nhau, vậy mà lại có người thực sự có thể sâu chuỗi chúng lại. Có lúc, cái gọi là vụ án không có lời giải, có thể người ta do bị quá bí ẩn, chẳng qua chỉ là do thiếu sự sâu chuỗi và phát hiện chăng. Nhạc Phong lại hỏi cô câu gì đó, cô nghe không rõ. Mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói cái gì cơ? Tôi đang hỏi cô, Nhạc Phong gắn từng chữ. Từ khi cô đến Ca Nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẻm núi. Lăng Hiểu Uyển mất tích trong hẻm núi, Trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm núi. Lần này cô từ hẻm núi đi ra, rõ ràng đã động thủ với ai khác. Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc là có cái gì? Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc có thứ gì? Quý Đường Đường ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Trong trường hợp cả hai đều đã rõ ràng, cho giả ngu để chuyển đề tài không khỏi quá mức vụng về, không bằng cứ nói thẳng. Anh xác định muốn biết. Có ý gì? Nhạc Phong quả nhiên đã nghe ra trong lời nói của cô còn có ý khác. Quý Đường Đường từ từ kéo cổ áo xuống để lộ ra phần vẫn bị che khuất. Trên phần cổ trắng nõn có một vết dây ứ máu ghê rợn, tựa như một con rắn quấn chặt một vòng xung quanh. Nhạc Phong, anh nhìn cho kỹ đi. Giọng nói của Quý Đường Đường vô cùng bình tĩnh nhắc nhở anh. Cho dù trong hẻm núi đó có cái gì, đó đều là phiền phức của tôi. Nếu anh không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng nếu anh biết rồi, đến khi đó có muốn không đếm xỉa tới cũng không dễ như vậy đâu. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào vết dây kia thật lâu, không mở miệng ngay. Nếu như nói theo kiểu xưa, anh cũng có thể coi đã lịch lãm trên giang hồ lâu năm. Đạo lý mà Quý Đường Đường nói, anh không thể không hiểu. Có lúc biết ít, biết nhiều cũng bớt phiền, không phải bí mật nào cũng hợp để thám thính hay dòm ngó. Sự tò mò chết con mèo, có những bí mật sẽ lấy mạng của người khác. Mà bí mật của Quý Đường Đường nhất định là không đơn giản. Quý Đường Đường biết anh ta đã bị mình làm cho lung lay. Cô nhẹ nhàng đặt một cọng rơm cuối cùng lên lưng con lạc đà. Cho dù bản thân anh thấy không sao thì ít nhiều cũng phải nghĩ cho Miêu Miêu chứ. Quả nhiên, vừa nhắc đến Miêu Miêu, vẻ mặt của Nhạc Phong liền biến đổi. Xem ra chiếc xương sườn mềm này đã bị cô tóm trúng rồi. Đối với anh mà nói, tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Là người ngoài, anh thực sự muốn dây vào chuyện này. Nếu thực sự muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net